Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 840, Đào Ma Mộ Phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Thu, ngươi dẫn hắn tới đây làm gì? Một lão nhân thấy Trương Xuân Thu dẫn Chu Văn tới, nhíu mày nói. Đại bá, Chu Văn tinh thông nhiều loại nguyên khí kỹ đặc thù dò xét, có thể hỗ trợ phát hiện vấn đề trong ma mộ phần, cho nên ta mời hắn tới xem một chút. Trương Xuân Thu không nói bản thân Chu Văn tự mình yêu cần tới. Mau một chút, đừng làm chậm trễ công việc của người khác. Lão nhân kia khẽ nhíu mày, lại không nói gì nữa. Trương Xuân Thu mang theo Chu Văn tiến nhập khu vực ma mộ phần, rõ ràng Chu Văn có khả năng thấy tình huống ma thạch tại nơi này đã vô cùng nghiêm trọng, vách núi phụ cận đã gần một nửa ma thạch hóa, thời điểm hắn tới lần trước ma thạch vẫn chưa lan tràn nhiều như vậy. Mà ma thạch bên trên mặt đất kia, còn có mười mấy pho tượng ma thạch thần thái và bộ dáng của chúng không giống nhau, hẳn là người Trương gia chạy vào khu vực ma thạch. Ngươi muốn thăm dò thế nào, cần hỗ trợ gì không? Trương Xuân Thu hỏi Chu Văn. Ta cần tiến gần ma mộ phần quan sát, nếu có thể ta muốn chụp mấy tấm hình. Chu Văn nói, có thể chụp hình, có điều phải nhanh, mà thời điểm tới gần ma mộ phần, không phải vượt qua ranh giới kia, càng không thể đụng vào ma thạch, bằng không kết cục của ngươi không khác họ đâu. Trương Xuân Thu chỉ dây đỏ bao quanh khu vực lơ lửng trên không trung. Tốt, hiện tại ta có thể đi sao? Chu Văn đáp ứng một lời, tới khoảng cách gần 10 thước, điện thoại thần bí đủ khóa chặt đồ án nhỏ, download phó bản. Đi thôi, hy vọng ngươi có thể có phát hiện. Trương Xuân Thu nói, Chu Văn trực tiếp bay lên trời, lợi dụng đại ma thần bay về phía ma mộ phần, đồng thời lệnh hắc ám y sư sử dụng phối hợp trạng thái hồn phụ thể trên người hắn, sử dụng thấu thị chi quang quan sát ma mộ phần. Trên thực tế hiệu quả của thấu thị chi quang đối với chất liệu như thạch đá kim loại các loại cũng không tốt lắm, Chu Văn chỉ làm bộ cho Trương gia xem, chứng minh hắn xác thực có năng lực mà không phải tới kiếm ăn. Người Trương gia thấy hai mắt Chu Văn như hai cái đèn phá, bắn ra chùm sáng về phía ma mộ phần, tất cả đều tò mò nhìn hắn. Chu Văn làm bộ nhìn một chút, sau đó lấy ra điện thoại chụp tấm hình, trên thực tế thấu thị chi quang không cách nào xuyên thấu ma thạch nhìn tới bên trong ma mộ phần, Chu Văn đi dạo một vòng quan ma mộ phần, thừa cơ chụp đồ án nhỏ. Điện thoại thần bí lập tức tiến nhập trạng thái downloading, khiến Chu Văn nhẹ nhàng hơn không ít. Lại làm bộ nghiêm túc quay quanh ma mộ phần nhìn một lúc lâu, Chu Văn mới trở lại trên bệ đá. Thế nào, thời điểm Trương Xuân Thu hỏi Chu Văn, những người khác của Trương gia đều nhìn về phía Chu Văn. Tạm thời chưa phát hiện được gì, để ta trở về suy nghĩ thật kỹ, nói không chừng phát hiện được gì. Chu Văn nói, cũng tốt, Trương Xuân Thu lại đem Chu Văn trở về, không nói thêm gì nữa. Chu Văn trở lại chỗ ở về sau, liền không kịp chờ đợi mở ra phó bản ma mộ phần vừa mới download, thứ nhất hắn đối với phó bản ma mộ phần cực kỳ tò mò, thứ hai hy vọng trợ giúp Trương gia, hắn cũng không muốn nhìn Trương Ngọc Chí rơi vào cảnh cửa nát nhà tan ép buộc phải tới Tịch Dương học viện tránh nạn. Trò chơi đã download thành công, trên màn hình điện thoại xuất hiện một icon một cái mộ màu trắng, phía dưới viết ba chữ ma mộ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn mở phó bản ra, đăng nhập vào trò chơi, cảnh tượng xuất hiện trước mắt là ma mộ phần tại phần đất lõm trong lòng núi, ma mộ phần nhỏ nhỏ đứng nơi đó, mà ma thạch màu xám trắng dưới ánh trắng như thuyết đọc. Chu Văn thấy ma thạch bên trên mặt đất giống trong hiện thực đều có nhiều khuôn mặt quái dị xuất hiện trên ma thạch, hiện tại ở đâu đã có mười mấy tấm thạch diện, có điều không có người Trương gia bị ma thạch hóa kia. Theo Trương Xuân Thu nói, sau khi những thạch diện kia xuất hiện về sau, nhân loại đụng chạm ma thạch mới có thể bị ma thạch hóa, trước đó bọn hắn tiếp xúc ma thạch không hề phát sinh vấn đề tương tự. Cái này khiến Chu Văn tin ma thạch mà bạo quân bị mông trước khi ăn qua căn bản không vấn đề gì. Chu Văn triệu hoán mấy đầu phối sùng không cùng loại, để chúng nó cùng nhau nhảy lên phía trên ma thạch, kết quả không bất ngờ gì toàn bộ đều bị ma thạch hóa. Chu Văn lại triệu hoán ra bạo quân bì mông, nhìn nó có thể bị ma thạch hóa hay không, dù sao trước đây nó đã từng nếm thử ma thạch. Bạo quân bì mông rơi xuống phía trên ma thạch, kết quả chân của nó cũng xuất hiện dấu hiệu ma thạch hóa, có điều tốc độ ma thạch hóa tương đối chậm. Thần thoại sinh vật cũng bị ma thạch hóa. Chu Văn mệnh lệnh bạo quân bì mông sử dụng lực lượng tuyệt đối về sau, ma thạch hóa không tiếp tục xuất hiện trên người nó nữa. Chu Văn hơi thở dài một hơi, may mắn bạo quân bỉ mông vẫn đủ mạnh, bằng không lần này hắn muốn đi vào ma mộ phần cũng không dễ. Bởi ma mộ phần căn bản không cửa vào, chỉ có thể dựa vào man lực đem nó đào mở, trọng trách to tát này chỉ có bạo quân bỉ mông phù hợp nhất. Trương gia có lưu tổ huấn, ma mộ phần không thể đào mở, bằng không nữ thần bạt sẽ tỉnh lại, đến lúc đó trong phạm vi ngàn dặm vạn vật sẽ bị đốt diệt, nhân loại căn bản không còn đường sống. Trong hiện thực Chu Văn khẳng định không dám đào, nhưng trong game tự nhiên không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Dưới sự chỉ huy của Chu Văn, bạo quân Bỉ Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối, đầu đụng vào phía trên Ma Mộ Phần, song giác trên đỉnh đầu nó như máy khoan siêu cấp nhất thời khoan đào khiến bột phấn ma thạch bắn tung tóe khắp nơi. Bạo quân Bỉ Mông vừa bắt đầu đào mộ, những thạch diện đột nhiên như sống lại từ dưới đất chui ra, biến thành từng tôn ma thạch. Những ma thạch nhân kia không nói tiếng nào trực tiếp nhào về phía bạo quân Bỉ Mông, Chu Văn vội vàng để mấy con phối sùng khác ra nghênh chiến, để đánh ma thạch nhân kia không quầy dày bạo quân Bỉ Mông đào mộ. Bởi hắn chẳng qua muốn thăm dò cho nên Chu Văn phái đám phối sùng không phải chủ chiến, chủ yếu là phối sùng như thần văn trọng giáp chiến sĩ, thần thoại phối sùng duy nhất là một thanh hoàng kim chiến thần kích. Tốc độ và lực lượng ma thạch nhân kia thoạt nhìn đều là sử thi bình thường mà thôi, có điều sau khi đánh vỡ thân thể bọn chúng, chúng rất nhanh lại phục sinh, giết thế nào cũng không chết. Mà chỉ cần đồ vật nào đụng phải ma thạch nhân, đều bị ma thạch hóa, hết sức khó dây dưa. Theo Ma Mộ Phần bị đào mở, bốn phía càng ngày càng nhiều ma thạch nổi lên, hóa thành từng ma thạch nhân, đã có không ít ma thạch vọt tới người bạo quân Bỉ Mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may bạo quân Bỉ Mông dưới trạng thái sử dụng lực lượng tuyệt đối, đúng là tồn tại vô địch, những ma thạch bám vào cơ thể của nó, lại vô pháp khiến thân thể nó bị ma thạch hóa, từng viên ma thạch quấn lên thân nó, như một đám kiến bu vào đốm mỡ. Không cách nào giết chết chúng sao? Chu Văn khẽ nhíu mày, hắn đã thử rất nhiều loại lực lượng thuộc tính khác nhau, kết quả đều vô dụng, sau khi đánh vỡ ma thạch nhân lại không cách nào ngăn cản nó hồi sinh. Mà trò chơi cũng không xuất hiện nhắc nhở giết chết bọn chúng, chẳng qua đánh vỡ bọn chúng thôi, hoàn toàn không thể chân chính giết chết bọn chúng, cách chương.